Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, băng xương trứng. Hiện ra băng ánh sáng màu lam băng xương trứng lớn ở trong tinh không chậm rãi bồng bềnh, phảng phất có thể bay tới vĩnh viễn. Đông lại, chỉ cần băng xương trứng lớn thổi qua địa phương, đều sẽ mang tới màu băng lam băng xương. Lại như là lưu lại một cái băng xương chi kính giống như. Ở trong vũ trụ tăm tối, có vẻ thập phần thần bí. Đội trưởng, xem những này là cái gì? Lái một chiếc loại nhỏ phi thuyền vũ trụ, tên là Batty thợ săn tiền thưởng. Nhìn cái kia thần bí băng xương chi kính, như là phát hiện thần bí bảo tàng. Lớn tiếng la lên lên. Làm cái gì? Mù gào to cái gì đây? Batty, bất mãn thanh âm vang lên. Tiền thưởng tiểu đội trưởng Andy nhấc lên mí mắt, cầm trong tay còn lại bài một cái tát vung đến trước mặt trên bàn thấp. Nói, hại ta đều thua bài. Không chơi, thẹn quá thành giận kêu một tiếng. Đội trưởng Andy nhân cơ hội đứng lên. Đội trưởng, người này không đúng sao? Nhìn thấy Andy động tác, cùng Andy đồng thời đánh bài ba cái đội hữu dồn dập kêu la lên. Andy nghiêm mặt nói, đừng nghịch, ta đi xem Batty mù tên gì. Một cái đầu trên như là mọc ra sừng ác ma, phía sau mang theo một cái như là mũi tên như thế đuôi nữ nhân liếm môi một cái. Nói, đi, có thể, vẫn là Lilisa biết đúng mực. Khanh khách, Lilisa khẽ cười một tiếng. Nói, thế nhưng, trước tiên đem trước thua, cùng với cái này thua tiền, trước tiên cho chúng ta thanh toán. Lilisa nói rất đúng. Còn lại hai cái đội viên dồn dập kêu la lên. Quay về Andy lườm hai người một cái. Đối với Lilisa nói, ta cái này có thể không thua. Còn không đánh xong đây. Làm sao có thể nói thua. Trước tiên tạm dừng dưới ván bài. Chờ ta ra ngoài xem. Tiếp theo sau đó đánh. Ha ha. Lilisa cười lạnh, nhẹ nhàng vung vẩy phía sau đuôi. Nói, đội trưởng, ta nhớ không lầm lời nói. Người lần trước cũng là nói như vậy. Thế nhưng, chỉ muốn rời khỏi nơi này, người liền sẽ phải chịu đòn nghiêm trọng mất trí nhớ. Vì lẽ đó, vẫn là trước tiên cho chúng ta thanh toán lại đi. Không phải vậy. Ha ha. Cười lạnh một tiếng. Lilisa phía sau đuôi, như là nhanh chóng múa chỉ thủ giống như. Ở trong không khí vang lên một trận gấp tiếng hú. Để ngồi ở bên cạnh nàng một đôi da đỏ đại hán, nhanh chóng tránh né lên. Người uy hiếp ta. Andy kêu lên một tiếng giận dữ. Chỉ vào ba người nói. Ta nhưng là đội trưởng. Đội trưởng thì thế nào? Hai cái da đỏ đại hán cùng nhau kêu lên. Thua tiền. Phải cho. Không phải vậy. Người ngày hôm nay liền xong. Hắc. Andy cười lạnh một tiếng. Nói. Phản các ngươi. Xem ta không quất chết các ngươi. Dứt lời, Andy nắm tay xông lên trên. Thấy thế, Lilisa cười lạnh một tiếng. Đuôi nhẹ nhàng vung một cái. Quấn ở cổ chân của đối phương trên. Dùng sức lôi kéo. Ầm, một cái tiêu chuẩn bộ mặt rơi xuống đất tư thế hoàn mỹ bày ra. Ha ha, Lilisa cười lạnh một tiếng. Đối với Andy nói, một mình ngươi viễn trình sniper. Cùng ta chơi cận chiến. Đối với hai cái da đỏ đại hán ngoác nói. Đại hồng, tiểu hồng, cho ta khỏe mạnh sửa chữa hắn. Dứt lời, tiếng kêu giống như lợn bị giết. Đang phi thuyền bên trong vang lên. Nghiêng tai nghe được trong khoang thuyền động tĩnh. Người điều khiển Batty trợn tròn mắt. Từ bỏ la lên đội trưởng dự định. Nhìn kỹ băng xương trứng lưu lại băng xương chi kính. Batty lẩm bẩm nói. Để ta nhìn ngươi một chút là cái thứ gì? Làm đội phó, hắn vẫn có điểm ấy quyền hạn. Dứt lời, Andy hào ở hắn lái dưới. Dọc theo băng xương đường kính đi theo. Andy hào ở Batty thao túng dưới. Như là một cái cá bơi giống như. Lấy tốc độ cực nhanh ở băng xương chi kính trên truy đuổi. Rất nhanh, Batty liền phát hiện băng xương chi kính đầu nguồn. Đó là cái gì? Nhìn phía xa băng ánh sáng màu lam, Batty đáy lòng bay lên nồng đậm hứng thú, đưa tay ở trước mặt đài thao tác xoa bóp hai lần. đem xa xa hình ảnh phóng to bày ra ở trước mặt mình. Đệt, đó là cái gì? Nhìn cái kia màu băng lam băng xương trứng. Batty kinh hô một tiếng. Quay đầu đối với trong khoang thuyền hô. Đừng nghịch, mau ra đây. Xem trứng lớn. Trứng lớn. Andy giọng nghi ngờ vang lên. Lớn tiếng đáp lại nói. Người trứng trứng xác không hề lớn. Batty khóe miệng vừa kéo. Sắc mặt cấp tốc lạnh xuống. Cắn răng nói. Tên khốn kiếp này. Làm tiền thưởng trong tiểu đội hỏa lực tay. Tuy rằng hắn bình thường vẫn tính bình tĩnh. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là tính tình của hắn tốt. Liền, hít sâu một cái sau. Quay về vẫn ở ầm ầm đùa giỡn bốn người hô. Ta đếm ba lần, các ngươi nếu không ra. Ta liền mở ra phía dưới cửa máy. Batty nghiêng tai vừa nghe. Không có ai đáp lại. Nanh cười một tiếng, bắt đầu rồi đếm ngược. 3, 2, 1, dứt lời. Batty ở trước mặt đài thao tác trên tầng tầng nhấn một cái. Nhất thời, từng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Batty, ngài tên khốn kiếp, người thật sự mở a. Nhìn cái kia từ từ mở ra cửa máy. Bốn người một trận đánh bay chó sủa, vội vàng hướng về buồng lái chạy đi. Thấy thế, Batty thỏa mãn nhẹ rên một tiếng. Đem từ từ mở ra khoang cửa lần thứ hai đóng lên. Vù vù. Bốn người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lái phi thuyền Batty. Nhanh chóng thở hổn hển. Lilisa vỗ chính mình ngực. Nghĩ mà sợ nói. Người đùa thật a, Batty. Batty liếc mắt nhìn xuống bốn người. Đưa tay đè lại chính mình để ở một bên vũ khí. Sát khí bỗng nhiên nói. Làm sao? Không hài lòng. Bốn người đồng loạt gật đầu. Nói. Không dám. Không dám. Batty, người trứng trứng ở cái kia. Lấy ra để ta xem một chút. Run rẩy môi, Andy hùng hồn phó nghĩa giống như nhìn về phía Batty khố. Khóe miệng điên cuồng co giật. Batty giận dữ nói. Người ngu ngốc, ta nói chính là cái kia. Nói, phẫn nộ chỉ tay xa xa băng xương trứng. Andy vừa nhìn, con ngươi co rụt lại. Kinh kêu thành tiếng, đó là cái gì? Nghe được Andy tiếng kêu, Lilisa ba người vội vàng tập hợp quá đầu, hướng về nhìn ra ngoài. Dầm, bị Lilisa gọi là đại hồng tráng hán nuốt ngụm nước miếng. Lẩm bẩm nói, này sẽ không là quái vật dưới trứng đi. Không có, cùng ta biết sinh vật, không có một cái xứng đáng hào. Đội trưởng Andy nắm bắt cầm của chính mình nói thầm một tiếng. Làm sao bây giờ? Lilisa nhìn băng xương trứng, mở miệng nói, muốn đem vật kia bắt giữ sao? Nói không chắc có thể bán cái giá tiền cao. Nghe được tiền, Andy ánh mắt sáng ngời. Nói, đúng, có thể bán cái giá tiền cao. Tiểu Hồng thân thể run lên, sợ sệt nói, có thể, nhưng là, vạn nhất bên trong xuất hiện quái vật gì làm sao bây giờ? Andy xem thường liếc nhìn đối phương. Nói, người lớn như vậy khổ người. Lá gan, chấm ngoặc kép, ngón cái cùng ngón trỏ nắm cùng nhau. Đưa tay so sánh, kéo dài không tới 1 cm khoảng cách. Nói, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Dứt lời, hào khí vẫn băng xương trứng. Nói, hiện tại, nghe bổn thuyền trưởng mệnh lệnh. Hướng về trứng lớn đi tới. Mọi người tinh thần chấn động. Sự chú ý độ cao tập trung lên. Lái Andy hào hướng về băng xương trứng bay đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.